Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn cười và vỗ vai anh ấy. Vậy chút nữa nhờ anh đấy. Khi nụ cười dần trở nên gượng gạo. Không biết liệu cơ thể nhỏ bé này có chịu nổi không? Có lẽ Lâm Vũ đến chương trình này để rèn luyện. Thực tế chứng minh rằng nỗi buồn của con người không đồng điệu. Là người cuối cùng nhận phần còn lại, Triệu An Kha và Nguyễn Ti Anh ban đầu không kỳ vọng gì nhiều. Chỉ cần không phải đi bộ là đã thấy thỏa mãn rồi. Nhưng khi mở phong bì ra, họ bất ngờ khi thấy một tia sáng vàng lóe lên. Đó là một chiếc xe tham quan. Nguyễn Ti Anh mở to mắt. Wow, Triệu An Kha mỉm cười nói. Hôm nay có vẻ khá may mắn. Tôi nguyện gọi đây là một màn chiến thắng dễ dàng. Dù có thua oằn tù tì, vận may vẫn không sợ gì cả. Đôi mắt Lâm Vũ có lẽ đã đỏ lên vì ghen tị. Trong khi đó, nhóm của Kiều Nại và Hình Sâm cũng đã tiết lộ kết quả. Dưới sự quan sát chặt chẽ của các khách mời khác, họ nhận được một chiếc xe điện. Lúc này, Sâm Lâm Vũ hoàn toàn mất tinh thần. Dường như không thể tin rằng mình lại xui xẻo đến mức chọn đúng thứ nặng nhọc nhất. Sầm Lâm Vũ không thể không thốt lên. Sao vận may của mình lại tệ đến thế? Triệu An Kha suy nghĩ một chút rồi an ủi. Cũng không cần phải quá bi quan. Sầm Lâm Vũ suýt nữa đảo mắt. Anh đừng đó nói thì dễ lắm. Triệu An Kha với vẻ mặt. Anh không hiểu đâu. Nói, ít nhất thì xe đạp cũng đơn giản. Sầm Lâm Vũ vẫn nghĩ rằng có thứ khác đơn giản hơn. Nhưng Từ Giai Mạn ngay lập tức nghĩ ra một điều. Liệu Hình Sâm có từng tiếp xúc với loại phương tiện như xe điện này chưa? Chắc anh ta còn chưa biết lái nữa. Cô ấy chia sẻ suy nghĩ của mình với Sầm Lâm Vũ. Anh ấy ngay lập tức trở nên vui vẻ hơn. Có lẽ đây là bản tính của con người. Khi biết có người còn tệ hơn mình thì mình sẽ không cảm thấy tệ nữa. Tin tức này nhanh chóng lan truyền. Ngay cả Nguyễn Ti Anh là người biết sau cùng cũng không thể kiềm chế tò mò. Nhìn Hình Sâm vài lần, tâm trạng của các khách mời khác cũng thay đổi. Chỉ thiếu việc ghi chữ, ăn dưa hóng chuyện, lên mặt, Hình Sâm trông như chưa bao giờ lái xe điện. Không chỉ riêng là chủ tịch. Tôi cũng chưa bao giờ lái mà. Điều này không khó đâu. Xe điện rất vui. Ha ha ha. Tôi đã bắt đầu mong đợi rồi. Những vấn đề mà các khách mời khác có thể nhận ra thì Hình Sâm lại càng hiểu rõ hơn. Kiều Nại cũng nghĩ đến điều này. Nhìn Hình Sâm im lặng không nói. Bỗng dưng có chút đồng cảm với anh. Cảm giác này giống hệt như khi cô rút thăm kết quả lúc chơi oằn tù tì vậy QVQ. May mắn thay, tổ chương trình cũng không định dùng một vòng để quyết định sinh tử, mà đã đưa ra một gợi ý ấm áp rằng trong sở thú sẽ có đạo cụ bí ẩn có logo của tổ chương trình. Nếu tìm thấy thì có thể đổi phương tiện di chuyển với nhau. Thông tin này lập tức khơi dậy sự tích cực của mọi người. Dù muốn đổi hay không, thì tiếp theo tất cả đều phải để ý đến các đạo cụ. Nửa giờ sau, trong sự háo hức sắp được tham quan, mọi người đã đến sở thú, xem xét độ nóng của chương trình. Để không ảnh hưởng đến việc quay và tránh gây rắc rối không cần thiết cho sở thú. Hôm nay tổ chương trình đã bao trọn tiền vé cho tất cả du khách. Chủ yếu là mời các nhân viên làm việc tại đó hoặc những người không biết đến chương trình. Cũng như một số người ký kết không gây ảnh hưởng đến người khác. Bao gồm một số fan hâm mộ. Vì vậy, số lượng du khách và không khí hôm nay thoạt nhìn cũng không khác gì những ngày bình thường. Số lượng người cũng được kiểm soát ở mức không quá nhiều cũng không quá ít. Có thể thấy tổ chương trình đã rất chu đáo trong việc sắp xếp. Khi xe trung chuyển dừng lại, ba nhóm khách mời lần lượt xuống xe, háo hức bước vào sở thú. Vừa vào cổng đã thấy ba phương tiện di chuyển được sắp xếp sẵn. Sự khác biệt giữa các phương tiện càng lúc càng rõ ràng. Nhóm của Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha không chỉ có xe tham quan mà còn có tài xế. ghế ngồi rộng rãi, thoải mái và ổn định. Rõ ràng đây là phương tiện tốt nhất để tham quan sở thú. Hai người vốn dĩ muốn xem người khác bắt đầu thế nào, nhưng nghĩ đến việc tìm đạo cụ nên đã đi trước một bước. Chỉ thấy Nguyễn Ti Anh vẫy tay chào các khách mời khác. Khẽ vung tay, xe tham quan lập tức đưa cả hai người đi mất hút. Ở phía bên kia, Sầm Lâm Vũ thành thạo ngồi trên xe đạp, một chân chống đất, vỗ nhẹ vào yên sau. Từ Giai Mạn cũng hợp tác ngồi lên, ôm lấy eo anh ấy. Sầm Lâm Vũ không còn dáng vẻ ủ rũ như trước, mà đắc ý chào hỏi. Kiều Nại, chúng tôi đi trước nhé. Đến khi bóng dáng của Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn dần khuất, trước cổng sở thú chỉ còn lại Hình Sâm và Kiều Nại. Trước mặt họ là một chiếc xe điện màu xanh nhạt, trên đó có in hình hoạt hình rất dễ thương. Cả chiếc xe từ đầu đến cuối đều toát lên khí chất mềm mại, đáng yêu, cách trương.